Chiều hư vai phản diện, chương 112, phụ huynh của Tùy Khâm là Lâm Bạch Du 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi thử đợt 3 ngày càng gần, chỉ còn không đầy một tháng nữa, sức chú ý của mọi người đều tập trung vào kỳ thi đại học tháng 6. Đào Thư Thúy mỗi tối đều sẽ nói chuyện với vài học sinh, một là để khích lệ, hai là để khuyên giải, tránh xảy ra chuyện căng thẳng quá mức. Đề thi phải làm mỗi ngày càng nhiều hơn. Hầu như là mỗi ngày vài tờ, làm đi làm lại những bài đã sai, Lâm Bạch Du đã thấy nhàm chán nhạt nhẽo. Trong phòng học vô cùng u uất, ai cũng muốn mau mau kết thúc, nhưng lại sợ kỳ thi đại học đến. Thi thử đợt 3 kết thúc trong nháy mắt, thành tích được công bố vào tuần sau. Phản ứng đầu tiên của cơ số người không phải là kết quả của mình, mà là nghe ngóng ở khắp các nhóm. Tùy Khâm thi được bao nhiêu điểm, cậu ấy bao nhiêu điểm. Kết quả của Tùy Khâm vẫn chưa có à, lần này, trên giấy báo kết quả của lớp số 1, tất cả mọi người đều nhìn hai hạng đầu. Tùy Khâm, 696, Lâm Bạch Du, 689, Đào Thư Thúy đã bị các thầy cô lớp khác ghen tị ngay từ trong văn phòng, đến lớp tỏ vẻ điềm tĩnh. Lần này, mọi người đều thi rất tốt, nhất là Tùy Khâm và Lâm Bạch Du. Thành tích Lâm Bạch Du ổn định, cô đã quen, nhưng Tùy Khâm... khiến ai ai cũng bàng hoàng, điểm số nâng một lần có thể nói là ngoài ý muốn, lần thứ hai có thể gọi là trùng hợp, lần thứ ba, ai dám nói không phải là cố ý, bất kể là dấu dốt, hay là tiến bộ thật, đều chứng minh, anh là một thiên tài. Tối hôm ấy, mọi người trong trường trung học số 8 đều bàn luận về Tùy Khâm, bọn họ đang nghĩ, thành tích thi đại học cuối cùng của Tùy Khâm sẽ là bao nhiêu? Nếu theo tỷ lệ này... cuối cùng há chẳng phải là gần tuyệt đối. Ngay cả thầy cô giáo cũng không dám đoán như vậy. Lần này chắc sẽ không phóng đại như vậy đâu. Đào Thư Thúy cũng ngắt lời. Đừng đoán lung tung. Thằng bé là tích lũy sâu rộng, tỏ ra ít ỏi. Thành tích này đã tốt lắm rồi. Có thể tiến bộ thêm thì càng tốt. Nhưng cũng không được nói bừa, tạo áp lực cho thằng bé. Lâm Bạch Du và Tùy Khâm cùng đi về nhà. Cậu vượt qua tôi thế này à? Tôi còn tưởng tôi có thể cao hơn cậu 2 điểm chứ. Lâm Bạch Du cả dọc đường vung tờ phiếu kết quả của anh. Đào Thư Thúy nói phiếu thành tích phải mang về cho phụ huynh ký tên. Tùy Khâm bây giờ, tất nhiên là do Liễu Phương ký. Tùy Khâm thấy cô đi đường mà vẫn xem, nhắc nhở. Nhìn đường, Lâm Bạch Du một tay kéo tay áo đồng phục của anh. Cậu dẫn tôi đi đường là được rồi. Tùy Khâm hỏi, không cần mắt nữa à? Lời anh nói chính là cơn ác mộng Lâm Bạch Du từng sợ hãi nhất. Cô nhanh chóng gấp phiếu kết quả lại. Nhét vào trong túi áo mình. Vậy nên, ngày hôm sau, phiếu kết quả của Tùy Khâm không có chữ ký. Đào Thư Thúy sắp kiểm tra, Lâm Bạch Du mới phát hiện. Ây, lát nước tôi nói tối qua quên mất, có lẽ không sao. Một chiếc bút được dúi vào tay cô, vẻ mặt Tùy Khâm rừng rưng. Cậu ký, Lâm Bạch Du, Tùy Khâm dường như rất điềm tĩnh. Chuyện cậu làm, cậu ký, Lâm Bạch Du không làm, phải để phụ huynh ký tên. Cô ký tên mình sao mà được, cũng mờ ám quá rồi đấy. Cô không làm, Tùy Khâm sẽ làm thay cô. Anh thậm chí mô phỏng nét bút của Lâm Bạch Du dễ như trở bàn tay, viết tên cô dưới ánh mắt ngẩn tò te của cô. Lâm Bạch Du, sao cậu viết giống y hệt tôi vậy? Tùy Khâm ném bút, cong môi. Khó lắm sao, Lâm Bạch Du không còn lời nào để nói. Có lẽ với Tùy Khâm, không có chuyện gì là khó cả. Vậy nên... lúc Đào Thư Thúy kiểm tra phiếu kết quả của Tùy Khâm, nhìn thấy ba chữ Lâm Bạch Du ở vị trí ký tên dưới cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ huynh của Tùy Khâm là Lâm Bạch Du. Đào Thư Thúy thở dài một tiếng, nhìn hai học sinh mình ưng ý nhất, một đứa đỏ mặt, một đứa mặt không biến sắc. Thôi vậy, cô ấy coi như chưa thấy gì. Lâm Bạch Du bằng lòng làm phụ huynh Tùy Khâm, Tùy Khâm vui lòng là được. Thành tích của các trường trung học ở thành phố Phong Nam rất nhanh đã không còn là bí mật của nhau. Chưa đầy 2 ngày, Tùy Khâm đã nhận được một tin nhắn thường, từ số điện thoại lạ chưa được lưu tên. Tùy Khâm, mày mà không về, mày lên đại học tao không cho mày học phí đâu. Anh cười giễu, xóa đi. Hoàng Trạch gửi tin nhắn xong mãi không thấy trả lời. Anh ta không tin, Tùy Khâm sẽ không cần học phí, tiền của anh chắc chắn đã tiêu gần hết rồi. Anh nên bận rộn mưu sinh. Thành tích tụt dốc mới đúng. Chỉ có vậy mới là chính xác. Một ngày trôi đi, Hoàng Trạch phát hiện mình bị chặn. Ngày càng gần cuối tháng, việc ôn tập trong trường cũng ngày một căng thẳng, mọi người đều muốn nâng cao kết quả ở giai đoạn cuối cùng. Tỳ Khâm giỏi quá, Lâm Bạch Du cũng muốn giỏi hơn một chút. Ngày đếm ngược trong lớp dần dần ít đi, chỉ còn 15 ngày cuối cùng. Cũng có bạn học vì căng thẳng quá độ, hễ rảnh sẽ chơi điện thoại giải lao, nên rất dễ nhìn thấy một bài đăng trong thời gian sớm nhất. Bạn học không dám nói với Tùy Khâm, nên gửi cho Lâm Bạch Du. Đây có phải thật không? Lâm Bạch Du ấn vào, ngay tiêu đề bài đăng đã có tên Tùy Khâm, thu hút rất nhiều người nhấp vào. Chủ bài đăng liệt kê tỉ mỉ tình hình của Tùy Khâm. Nói cha mẹ anh mất, nói anh sống ở nhà họ hàng, nói anh là đồ ăn cháo đá bát, nói anh là tên lừa đảo, bây giờ lừa đến nhà người khác. Châu Mạt cũng nhìn thấy, Tinh Tinh, chuyện này, Lâm Bạch Du hoàn hồn. Giả đấy, Tùy Khâm này là cái tên làm mưa làm gió trong trường trung học số 8. Anh là một kỳ tích, là cái tên giáo viên của lớp nào cũng đều nhắc đến từ lớp 10 đến lớp 12. Vậy nên chính chủ trái lại là người biết khá muộn. Phương Vân Kỳ tức giận đá vào bàn. Tiểu gia biết tên nào làm, phải đánh vào đầu nó một trận, sao lại đê tiện thế này chứ? Tề Thống nhìn Tùy Khâm. A Khâm, mày xử lý thế nào? Vẻ mặt Tùy Khâm bình thường, ngón tay thon dài đẹp đẽ lướt trên màn hình, ngữ khí bình tĩnh. Nửa thật nửa giả, ngón tay anh dừng trên màn hình, vì anh tùy ý lướt vào bài đăng, bình luận bên dưới đồng loạt lạ thường. Lại là ai bịa đặt chuyện trường số 8 chúng tôi đấy? Cậu nói rõ ràng thế, đừng nói cậu là họ hàng của Tùy Khâm nhé. Báo tên lên đây, bọn tôi xem có phải thật không? Clone, đến trước khi thi đại học, có suy nghĩ gì? Nói, trường nào cử cậu đến? Phương Vân Kỳ bình luận thẳng vào bài đăng. Hoàng Trạch mày dùng ớt chính mà nói chuyện. Bạn học không biết chuyện gì lập tức truy hỏi Hoàng Trạch. Trường số 8 có ai mà không biết Hoàng Trạch? Vì đội bóng rổ thua trường số 7 quá nhiều lần, Hoàng Trạch còn chế giễu bọn họ. Tùy Khâm nhìn sang Lâm Bạch Du, nó nói tôi lừa cậu. Lâm Bạch Du lắc đầu, tôi lừa cậu con tạm được. Lúc lốt lại, bài đăng đã bị xóa, có lẽ là quản trị viên TA3 của trường số 8, rất nhanh lại xuất hiện thì lại xóa. Lâm Bạch Du hỏi, đằng sau là giả, phải đính chính đấy. Tùy Khâm nói, thi đại học xong sẽ có kết quả. Anh bây giờ không muốn phí thời gian cho bọn họ, anh phải ôn tập chăm chỉ. Anh đã đồng ý với Lâm Bạch Du, sẽ làm chính mình. Đợi thi đại học xong, anh có đủ thời gian đòi lại những thứ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể ảnh hưởng đến tương lai của anh, ngoại trừ Lâm Bạch Du. Trên ý nghĩa vật lý là vậy, trên ý nghĩa khác càng là vậy. Cách chương.